Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, dặn, Hạ Nhiên này một đường giảng bài nội dung, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Hogwarts, không biết bao nhiêu học sinh vì thế chuẩn bị ghi chép gá chống gáy âm thanh đồ vật nhỏ, mà năm nhất tân sinh càng là kết bè kết lũ xuất hiện, cùng đi phòng học đi học. Đồng thời đến lễ đường ăn cơm, sau đó đồng thời về phòng nghỉ công cộng. Bọn họ sợ sệt nếu như chính mình lạc đàn, bị Slytherin người thừa kế gặp được, liền lập tức sẽ bị người thừa kế triệu hoán đến xà quái cho giết chết. Chính là một ít giáo sư đều lặng lẽ chuẩn bị ma pháp vật phẩm ghi chép gá chống gáy âm thanh, lấy ở bất hạnh gặp phải xà quái thời điểm dựa vào gá chống gáy âm thanh chạy thoát. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hogwarts bên trong pháo đài thường thường vang lên gà gáy âm thanh. Bộp bộp bộp, vang lên không ngừng. Sau một quãng thời gian, gọi người nghe vô cùng căm tức. Thật giống mọi người cảm thấy làm như vậy liền có thể tránh khỏi xà quái xuất hiện như thế. Bọn họ nhưng đã quên Hạ Nhiên nhắc nhở. Đánh tiếng hót có lúc cũng sẽ dễ dàng gây nên xà quái oán hận. Liên quan với Slytherin người thừa kế ứng cử viên, các phù thủy nhỏ mỗi người nói một kiểu. Có suy đoán Ravenclaw học sinh, cũng có suy đoán Gryffindor học sinh. Đương nhiên, Slytherin học sinh vẫn là dễ nhất bị nghi kỵ quần thể. Ngược lại là Hufflepuff học sinh. Không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy bọn họ là Slytherin người thừa kế. Có điều gọi Harry, Hermione, Ron khá là lo lắng chính là Ginny tựa hồ vì thế chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Gần buồn bực mất tập trung đến lợi hại, Ron không ngừng khai đạo Ginny. Cuối cùng nhưng thành công nhường Ginny càng ngày càng đứng ngồi không yên. Tại mọi thời khắc lo lắng đề phòng, Ron, Percy tức giận nói rằng, Ginny chính là vì chuyện của ngươi mới cảm thấy lo lắng. Khóc sừng dòng, ngươi vẫn còn có tâm tư ở đây đùa giỡn, ta nói rồi. Ta không có đối với con kia mèo động một đầu ngón tay. John đồng dạng căm tức nói rằng, ta cũng là như vậy đối với Ginny nói, nhưng nàng tựa hồ không tin, như cũ cảm thấy ngươi rất có thể sẽ bị trường học khai trừ. Cũng vì này sầu lo thương tâm, Percy nói rằng, ngươi sau đó tốt nhất an phận điểm, đừng tiếp tục nhường Ginny thế ngươi lo lắng. John lỗ tai đỏ, hắn hét lớn, ta xem ngươi là lo lắng ta ảnh hưởng ngươi cạnh tranh nam sinh hội học sinh chủ tịch tiền đồ chứ. Gryffindor trừ 5 phân, Percy lỗ tai đồng dạng đỏ, lại như John lỗ tai như thế Kurenai, đỏ, nói. Tự ngươi sau này cẩn thận một chút, tiến vào buổi tối liền đừng có chạy lung tung. Hai lần ba phiên bị mọi người tóm lại, ngươi là không cách nào biện giải. Hắn vượt qua John, thật giống không thấy một bên Harry cùng Hermione như thế. Trực tiếp trở lại Gryffindor lầu tháp, nếu như gọi Hạ Nhiên biết rồi hai huynh đệ cãi vã. Tuyệt đối giờ khóc giờ cười. Ginny sở dĩ như vậy buồn bực mất tập trung, chủ yếu là bởi vì nàng có một đoạn mất trí nhớ bệnh trạng. Nàng không nhớ rõ ở cái kia trong lúc chính mình làm chuyện gì. Lại như nàng ở Halloween đêm trước tiệc rượu bên trong rời đi một quãng thời gian như thế. Tiếp theo nàng liền nghe đến Mrs. Norris bị tập kích tin tức. Nàng cho rằng là chính mình mở ra mật thất. Cũng thả ra xà quái cái này khủng bố hắc ám sinh vật. Khiến trong pháo đài lòng người bàng hoàng. Nàng biết mình nhật ký bản chính là một cái trong truyền thuyết đặc thù ma pháp vật phẩm. Nàng từng thử đem nhật ký bản xé nát nhảy vào đường nước ngầm. Nhưng căn bản là vô dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng lại đang trên bàn của chính mình nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết nhật ký bản. Ginny bởi vậy đều sắp tan vỡ, lại cứ nàng không dám đối với bất kỳ người nào giảng giải chuyện này. Sợ sệt những người khác cho rằng là nàng mở ra mật thất bản thân nàng cũng cảm thấy là mình làm. Nàng chỉ có thể đem chuyện này giấu ở đáy lòng, không nói với bất kỳ ai, bao quát chính mình mấy cái ca ca. Hạ Nhiên biết được Ginny tình cảnh, nhưng vì cọ rửa Ginny trên người oan khuất, làm sáng tỏ nàng không phải người thừa kế này một cái lớn nồi đen. Cũng giải quyết triệt để mật thất sự kiện, khủng bố hắc ám sinh vật xà quái. Hắn không thể sớm ra tay, hoặc là đối với Ginny nói rõ tình huống. Ginny một cái tiểu nữ vu, đã nằm ở bị Voldemort bất cứ lúc nào có thể khống chế trạng thái. Vạn nhất Voldemort mảnh vụn linh hồn phát hiện không ổn, lén lút ẩn đi, hoặc là trốn đến những học sinh khác trong bọc sách. Hắn nhưng là đối với này không có biện pháp nào. Không tìm ra được Riddle nhật ký bản, cũng là mang ý nghĩa không cách nào xác định mật thất vị trí. Mà Ginny cũng đem vẫn cõng lấy cái này nồi đen, vĩnh viễn không cách nào hái xuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là đối với Ginny chú ý nhiều hơn. Để ngừa Voldemort chó cùng rứt dậu, hắn khác biệt với nguyên thời không bên trong sự tình tiến triển. Sớm vạch trần xà quái tồn tại tin tức, rất khả năng dẫn đến Voldemort không như vậy có kiên trì. Bất đắc dĩ Ginny mới là năm nhất tân sinh, sẽ không lên hắn chiến đấu khóa. Hắn không cách nào thường thường nhìn thấy Ginny, lấy lúc nào cũng xác định nàng tình hình làm sao. Hạ Nhiên không thể không đối với Percy hơn nữa ám chỉ. Hy vọng hắn đối với mình cái này tiểu muội muội chăm sóc nhiều một chút. Đặc biệt là ở gần nhất cái này sốt sắng mà đoạn thời gian bên trong. Người yên tâm, Fremont giáo sư, Ginny là em gái của ta. Ta nhất định sẽ chăm nom tốt nàng. Percy vỗ lồng ngực nói rằng, Hạ Nhiên cũng tín nhiệm Percy. Hắn tuy là một cái quyền lực tâm khá là nặng người, nhưng ở việc quan hệ người nhà an nguy lên, Percy xưa nay sẽ không sơ sẩy bất cẩn. Coi như nguyên thời không bên trong hắn tự nguyện hãm thân vũng bùn, cũng cùng người nhà ruồng bỏ, đổi lấy trong tay quyền lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng người nhà đứng ở cùng một chiến tuyến ở trong. Huống hồ trước mắt hắn vẫn không có tốt nghiệp, quyền lực dục vọng vẫn chưa nồng nặc, tạm thời che đậy tâm linh. Percy ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi Hạ Nhiên văn phòng. Hắn cảm giác mình chịu đến giáo sư một phần sự phó thác, một phần tín nhiệm, còn nữa hắn vốn là đối với Ginny phi thường quan tâm. Dù sao cũng là chính mình nhỏ nhất muội muội, như vậy nhất cử lưỡng tiện việc, hắn nơi nào sẽ từ chối Hạ Nhiên đề nghị. Hy vọng hữu dụng đi. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, khẽ thở dài, liền như vậy, rất nhanh sẽ qua đi gần như thời gian một tháng. Trong lúc này, xà quái tập kích sự kiện không còn phát sinh. Thật giống chỉ có một ngày kia buổi tối đi ra nhìn Miss East Norris một chút như thế. Mọi người sợ hãi tâm lý chậm rãi cũng liền trở thành nhạt. Không lại giống như mới vừa lúc mới bắt đầu như vậy hoảng sợ sợ sệt. Nhưng cũng còn có bộ phận học sinh lo lắng lo lắng. Chủ yếu là Muggle phù thủy cùng với hỗn huyết phù thủy. Liền ở loại này khá là quái lạ bầu không khí bên trong. Hogwarts nghênh đón Gryffindor đánh với Slytherin Quidditch thi đấu. Thứ bảy buổi sáng, Hạ Nhiên còn ở văn phòng bên trong vừa ăn bữa sáng. Một bên lật xem ma chú sách vở thời điểm, McGonagall giáo sư cùng Snape tìm tới hắn. Mau mời ngồi, McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, Hạ Nhiên vung lên ma trượng. Cho hai vị giáo sư đổi ra hai cái ghế dựa lưng mềm, không cần. Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư đi thẳng vào vấn đề nói ra hai người ý đồ đến. Người biết, ngày hôm nay chính là Gryffindor đánh với Slytherin Quidditch thi đấu. Ta cùng Snape giáo sư vì để ngừa vạn nhất, hy vọng Fremont giáo sư ngươi cũng đến Quidditch sân bóng đi một chuyến. Dù sao ngươi là chiến đấu khoa giáo sư, Snape ở bên khẽ gật đầu, bọn họ xác thực lo lắng ngày hôm nay học sinh hội tụ. Động tĩnh huyên náo quá lớn, đến nỗi với dẫn ra xà quái đến. Nhiều như vậy học sinh, có cái nào xuất hiện thương vong, bọn họ đều sẽ đau lòng không thôi. cái khác giáo sư cũng không phải là hai cái học viện viện trường. Lại không phải sở chức chiến đấu hoặc chống đỡ hắc ma pháp chức vụ. Lockhart tình huống ai cũng biết, cứ tính toán như thế đến, nhưng cũng chỉ có Hạ Nhiên có thể lựa chọn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.